Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1923 trên vách tường tràn ngập cấm bạch. Mộ Phạn thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, băng hàn tựa hồ đều có thể thấm vào ngũ tạng lục phủ. Hắn nói xong câu đó, rũ xuống con ngươi liếc liếc mắt một cái ở chính mình người bên cạnh. Đứng ở Mộ Phạn bên người người sắc mặt biến đổi, đem trong tay chìa khóa cắm vào trên cửa sắt, theo sau xoay người rời đi. Không hề ngôn ngữ nửa phần, người này rời đi thời điểm còn lòng còn sợ hãi nhìn Mộ Phạn bóng dáng. Hắn không phải lần đầu tiên thấy Mộ Phạn, nhưng là thượng một lần cảm giác cùng lúc này đây cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thượng một lần Mộ Phạn cho người ta cảm giác tuy rằng cũng lạnh băng, nhưng là nhất cử nhất động đều lộ ra hắn đều không phải là như vậy lạnh băng đạm mạc người. Ở lạnh băng sắc ngoài hạ có viên mềm mại tâm, chính là hiện tại lại, hắn tổng cảm thấy Mộ Phạn trong ngoài như một, tâm cũng cứng rắn như băng, loảng xoảng. Ở chìa khóa cắm vào lỗ khóa nháy mắt, nguyên bản co đầu rút cổ ở tận cùng bên trong người có động tĩnh. Hắn hoạt động thân mình, trên người đồ vật loảng xoảng rung động, phát ra kéo túm thanh âm, đại khái là hồi lâu đều không có cảm giác có người bước vào. Hắn ngẩng đầu, làm như nhìn chăm chú vào người tới, khoảng cách cái này làm phiền nơi xa một ít các phạm nhân. Xuyên thấu qua cửa sắt thông khí khe hở nhìn bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Mộ Phạn, một đám ánh mắt lộ ra kinh ngạc, cái này 19.876 hào bị giam giữ ở chỗ này đã nhiều năm. Không có người biết hắn đến tột cùng là phạm vào sự tình gì. Cũng không có người biết tên của hắn cùng quá vãng. Hắn tồn tại gợi lên người cũng đủ lòng hiếu kỳ. Tò mò hắn đến tột cùng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Đến tột cùng là cái như thế nào người, hiện tại. Phá lệ có người tới tìm hắn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, lai lịch không nhỏ, Mộ Phạn tự nhiên cảm giác được đến từ bốn phía ánh mắt. Hắn hơi hơi nhíu mày lại cái gì chưa nói. Chỉ là đi vào nhà tù, cũng không sợ đối phương chạy trốn. Đại môn mở ra, bên ngoài quang tất cả chiếu tiến cái này âm u góc. Bên trong người cái gì bộ dáng cũng ánh vào mi mắt, đây là một cái cốt xấu như xài nam nhân. Gây dọa người, cơ hồ cùng bộ xương khô vô dị. Nếu không phải hắn như có như không tiếng hít thở cùng ngực phập phồng, sợ này đây vì sẽ là một khối thi thể. Hắn ăn mặc một kiện đã dơ nhìn không ra nhan sắc sọc tù phục, cả người co đầu rút cổ ở phòng hẹp hòi trong một góc. Tóc cùng râu mấy năm không có xử lý, hiện giờ cũng hình như cỏ dại, thoạt nhìn giống như là người điên, thùng thùng. Mộ Phạn đi vào tới, tiếng bước chân khiến cho xúc ở góc nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phạn, nói là xem cũng không chuẩn xác. Bởi vì trước mặt nam nhân ngẩng đầu lúc sau bộ dáng có chút dọa người. Bên ngoài ánh đèn dài tiến vào, làm người rõ ràng thấy hắn kia lỗ trống hai mắt, bên trong cái gì đều không có. Hốc mắt khô quát, cũng không biết là bị ai cấp đào đi. Hiện giờ lại xứng với này giống như bộ xương khô thân hình cùng cỏ dại lông tóc. Quả thực sờn tóc gáy. Cực kỳ giống nhìn thấy quỷ. Không, phải nói điện ảnh kịch quỷ cũng không như vậy đáng sợ, là quỷ sao? Đương nhiên không phải, Mộ Phạn rõ ràng minh bạch người này là ai. Hắn đến gần vài phần, đem trong tay đồ vật vứt trên mặt đất. Đoan trang người này, nhấp môi cánh, không thể tưởng được ngươi còn sống, cái này nhà tù thập phần nhỏ hẹp. Nhưng chính là như vậy nhỏ hẹp nhà tù, nguyên bản tuyết trắng nhiễm dơ bẩn trên vách tường lại tràn ngập tự. Dùng đủ loại chất lỏng viết tự, có vết máu, có canh tí, mặt trên đều dùng cong cong uốn uốn, cơ hồ làm người xem không hiểu tự thể viết một cái tên, cấm bạch, chúng nó hỗn tạp ở bên nhau. Chữ viết chồng lên ở bên nhau, làm người rất khó công nhận. Hết chương.